Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc liên quan đến hầm mộ chỉ có ta, cậu và hai tên đó được biết cái bí mật ở bên dưới hang động. Cậu là người thân của ta, đã theo ta từ nhỏ, là người phụng sự tốt nhất cho ta từ trước đến nay. Ta và cậu là một. Còn hai tên kia chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu tại sao chúng phải ở đây và cuôn cút nghe lệnh của ta như là hai con chó trung thành chứ. Đó là vì chúng chỉ cần có một suy nghĩ chống lại ta, chúng sẽ chết ngay lập tức. Lẽ ra cái mạng của chúng đã hết khi mà hoàn thành xong công việc, nhưng vì ta không muốn bàn tay của cậu phải dính máu, cho nên để chúng lại để làm những công việc đó thay cậu. Cậu sẽ không thể tiết lộ được bất cứ chuyện gì, bởi vì mạng sống của chúng đều do ta nắm giữ. Mẫn nuốt nước bọt. Tất nhiên là Mẫn đã đoán được điều này. Thậm chí là Mẫn còn nghĩ bản thân của mình cũng giống như hai gã kia, nhất là khi tìm kiếm được hầm mộ. Tính cách của ông Vương thay đổi mỗi ngày một khác. Ông Vương bây giờ rất đáng sợ, chỉ bằng một ánh nhìn cũng đã khiến cho kẻ đối diện phải lạnh sống lưng. Chắc chắn ông Vương đã yểm bùa, yểm ngài gì đó vào hai người Trung Quốc, khiến cho chúng sợ hãi đến vậy. Bản thân của Mẫn cũng đã từng được cha kể cho nghe về một lời nguyền mà người nhà họ Đường phải gắn liền với gia tộc họ Vương. Nghĩ đến đây Mẫn nổi cả da gà, bởi vì không chỉ Mẫn nằm trong sự kiểm soát của ông Vương mà có cả con gái của Mẫn nữa. Con gái của Mẫn hiện giờ đang sống ở bên Trung Quốc cùng với hai phu nhân của ông Vương. Và tất nhiên nó cũng sẽ giống như cha của mình, sẽ là người kế tiếp phụng sự dòng máu của ông Vương. Chỉ có điều ông Vương mấy năm nay không còn quan tâm quá nhiều đến chuyện bên Trung Quốc nữa. Không biết từ lúc nào, nhưng sau khi Đường sư phụ chết, ông Vương đột nhiên có hứng thú với Việt Nam. Tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, kết quả ông Vương đã sở hữu được khu resort này. Sau này Mẫn mới biết, ông Vương đến đây chỉ vì muốn tìm một nơi đó gọi là hầm mộ. Và ông ta đã tìm thấy, chỉ có điều không hiểu như những ngày tháng qua, ông Vương đã làm chuyện gì. Chỉ biết rằng mới chưa qua 3 tháng, ông Vương đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ông Vương giả đi trông thấy, nhưng thay vào đó là một tâm tính có phần tà ác, bí hiểm và đáng sợ. Mẫn giật mình bởi giọng của ông Vương. Cậu đang sợ ta phải không? Ta biết cậu đang sợ, nhưng mà như ta đã nói, cậu với ta là một. Ta sẽ không làm hại cậu đâu. Thậm chí nếu mà thành công, cậu còn là người cùng ta nghịch thiên. Chúng ta sẽ biến giấc mơ của những bậc đế vương trở thành sự thật đó. Mẫn không hiểu điều mà ông Vương đang nói tới là gì, nhưng mà mỗi khi ông Vương cười, Mẫn lại cảm thấy ghê sợ. Ông Vương liền nói tiếp. Đừng có suy nghĩ nhiều về mấy việc còn ấy. Nếu mà chúng đến đây ta sẽ tiếp, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra thứ gì cả, vì tất cả đã hóa thành trò bụi. Lâu rồi ta mới có hứng thú như vậy. Đêm nay cậu sẽ cùng ta đi xuống hầm mộ. Ta sẽ nói cho cậu biết những gì ta đang làm. Khi ấy cậu sẽ tin rằng những thứ mà cậu lo lắng chỉ giống như một làn khói nhẹ bay lên không trung rồi tan biến mà thôi. Có phải không nào? Vừa hỏi, ông Vương vừa khẽ vuốt ve con mèo đen đang nằm ngay trên bàn. Con mèo lè lưỡi liếm tay của ông Vương rồi kêu lên. Dù Mẫn rất sợ, nhưng mà đi đôi với nỗi sợ lại là sự tò mò. Mẫn cũng rất muốn biết ông Vương đang làm chuyện gì bên dưới hầm mộ. Nhưng kẻ con người bị đưa xuống đó để làm gì? Và thế ông Vương từ bỏ tất cả danh vọng, tiền bạc, thậm chí là quyền lực để đến nơi rừng thiêng nước độc ở Việt Nam xa xôi này, rốt cuộc là có ma lực đến đâu? Tất cả những thắc mắc đó, đêm nay ông Vương sẽ cho Mẫn được biết. Tiếng cú giữa đêm khuya thanh vắng khiến cho con người cảm thấy nhỏ bé giữa cảnh núi rừng bị bóng đêm nuốt chửng. Ông Vương ra lệnh cho hai tên người Trung Quốc đứng trên để canh gác. Ông Vương lấy ra một cái lọ nhỏ xíu bằng ngón tay, nhỏ từ trong cái lọ đó ra một thứ dung dịch màu đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên Mẫn được chứng kiến cảnh nắp hầm mộ sau khi nhận máu tự động mở ra. Bên dưới lập tức sộc lên một mùi tử khí đến khó chịu. Cầm cây đuốc đi xuống, ông Vương ra hiệu cho Mẫn đi theo mình. Đừng lo, sẽ quen ngay thôi. Đuốc bên dưới hầm mộ được thắp sáng. Khi hai người đặt chân xuống hang động thì bên trên nắp hầm mộ cũng được đóng lại. Mẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy dưới này có rất nhiều đầu lâu người. Càng đi về cuối hang động lại càng rộng. Dưới ánh đuốc, ông Vương chỉ về cái lò tu sắc rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net